Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, người gần đây khỏe không, chúng ta đều đừng nói láo. 8. Đêm đó, Hạ Quý Thần một người tại karaoke bên trong uống rất nhiều rượu. Rút cực kỳ lâu khói. Thuốc, hắn chật vật không chịu nổi lúc về đến nhà. Vừa vặn thấy Quý Ức đang cho ngủ Hạ Dư Quang phi thảm. Nàng xoay người theo Hạ Dư Quang trong căn phòng đi ra thời điểm. Cùng hắn vừa vặn đụng một cái, chính diện, nàng còn đang tức giận. Không có giống như trước như vậy lễ phép mà lại xa cách kêu hắn một tiếng, Hạ đồng học, mà là trực. Tiếp làm như không thấy giúp Hạ Dư Quang đóng lại cửa phòng ngủ. Sát qua vai hắn, cũng không quay đầu lại rời đi. Cái kia nên tính là hắn cùng nàng lần đầu tiên chiến tranh lạnh đi. Ước chừng trải qua nửa tháng. Cái kia trong nửa tháng tâm tình của hắn tệ hại thấu. Một lần mặt mày vui vẻ đều chưa từng lộ ra. Ngày trước vừa hết lớp liền hận không thể xông tới đám kia huynh đệ. Đoạn thời gian đó đều có thể cách hắn bao xa liền có xa lắm không? Rất sợ không cẩn thận bị vạ lây thành trí. Hắn cùng nàng lần nữa nói chuyện. Là bởi vì là tôn trương. Ngày đó hắn về nhà. Vừa lên lầu. Chỉ nghe thấy Quý Ức hướng về phía Hạ Dư Quang ủy khuất hề hề âm thanh. Dư Quang ca ca. Người không biết nói cái đó tôn trương ghét bao nhiêu. Hắn gần đây thường xuyên tới quấy rầy ta à. Hắn hôm nay đặc biệt quá đáng. Chẳng những mắng ta tiện. Còn động tay động chân với ta. Hắn không thấy được trong phòng cảnh tượng. Nhưng hắn có thể đoán được. Hạ Dư Quang nhất định là đang trên bảng viết chữ cho Quý Ức đáp lời. Qua một lúc lâu. Quý Ức âm thanh lại truyền ra. Tìm Hạ Quý Thần sao, nhưng là ta cùng hắn không quen. Hạ Dư Quang đại khái lại viết cái gì? Quý Ức nói. Dư Quang ca ca giúp ta tìm sao? Hắn căn bản không chờ Hạ Dư Quang tới tìm hắn hỗ trợ. Hắn nghe được nàng nói tôn trương đối với nàng tái máy tay chân một khắc kia. Hắn đã lửa giận công tâm rồi. Hắn liền túi sách đều không có thả. Một bên hướng dưới lầu hướng. Một bên cho mập mạp gọi điện thoại. Hắn ở trong điện thoại cùng mập mạp nói. Coi như là đem Tô Thành bay lên lộn chổng vó lên trời. Cũng phải đem tôn trương cho lật. Nhảy, ra tới. Cho đến giữa trưa ngày thứ hai. Hắn mới biết tôn trương ở nơi nào. Hắn không đợi mập mạp để cho người qua tới. Một người một ngựa liền đánh tới. Cái kia thiên 3 giờ chiều. Tô Thành trường học trên bãi tập. Xảy ra một màn đến nay mới thôi còn làm người ta kinh tâm động phách hình ảnh. Sợ xinh đẹp nam tử. Tựa như đẫm máu trở về anh hùng. Khoe khoang mà lại ngang ngược nhéo quần áo xốc xếch tôn trương. Đưa hắn kéo tới đang trên khóa thể dục trước mặt Quý Ức. Hắn không thèm đếm xỉa đến chung quanh tất cả vây xem thiếu nam thiếu nữ. Giơ chân lên, liền đem tôn trương đạp quỵ ở trước mặt của Quý Ức. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Quý Ức. Ói hai chữ, là hướng về phía tôn trương nói. Nói chuyện, tôn trương dãy giụa muốn đứng lên. Bị Hạ Quý Thần vừa tàn nhẫn đĩa. Mà, đạp một cước, leo đến Quý Ức chân trước. Hạ Quý Thần chân không có rời đi lưng của tôn trương. Lần này chính hắn không có lên tiếng. Hắn nhìn tôn trương chậm chạp không có động tĩnh. Hơi hơi gia tăng một chút trên chân khí lực. Tôn trương lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng. Thật xin lỗi. Quý Ức. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Tôn trương vừa nói. Thật xin lỗi. Mập mạp ở bên cạnh một bên cân nhắc. Cho đến đếm tới 100 thời điểm. Hạ Quý Thần mới thu hồi đi lên tôn trương bả vai chân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.